Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 294, tân sinh đột phá vẫn không được ra. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ sâu kín thâm huyền ngầm 100 mét không gian nội thái cực âm dương sinh tử đồ trận. Pháp, như cũ ở bình thường vận hành bên trong. Trận pháp trung tâm chỗ viên cầu âm dương trong không gian mặt. Trường Không Vô Kỵ cùng Phương Ngọc Hạm đang ở nỗ lực làm chút có ý nghĩa sự tình. Các nàng hai cái thân thể từ bộ vị mấu chốt liên hợp ở bên nhau, âm cùng dương lực lượng cũng xuyên thấu qua này điểm, đạt tới một loại âm dương điều hòa tương sinh tương phụ hiệu quả. 108 loại tư thế, thật sự là bãi làm chính mình hai người đều hoa cả mắt không thôi. Đặc biệt là ngay từ đầu, hoàn toàn dựa vào Phương Ngọc Hạm thời điểm, quả thực làm nàng e lệ vô pháp tự giữ, trừ bỏ muốn chính mình lột sạch, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau bên ngoài tương đương quan trọng nhất. Nàng còn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, tuy rằng thích Trường Không Vô Kỵ, nhưng ở bước đầu tiên bán ra thời điểm, cũng không tránh được trúc trắc làm khó, nhấp nhô mọi cách. Còn tốt là, Trường Không Vô Kỵ là cái tay già đời, ở hắn chỉ huy hạ, hết thảy viên mãn, bước đầu dung hợp kia trong nháy mắt, hai người chi gian lực lượng hơi thở mệnh nguyên nam dương chi lực, đều bởi vì công pháp nguyên nhân, cấp tốc điều hòa, ngươi chi không đủ. Ta tới đền bù, ta chi tàn khuyết, ngươi tới dựng dưỡng, hai người hết thảy, đều hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn bổ sung cho nhau siêu cường cơ chế thể. Trường Không Vô Kỵ thực lực cảnh giới, kỳ thật vẫn luôn còn ở, chẳng sợ hắn trọng thương cũng là như thế. Cho nên tại đây loại trạng huống hạ, Phương Ngọc Hạm tu hành cảnh giới, cấp tốc hướng lên trên kéo. Không dùng được bao lâu, liền sẽ đột phá một lần, không ngừng mà, hướng tới Trường Không Vô Kỵ bát trọng thiên tu vi tới gần. Mà Trường Không Vô Kỵ tổn thương mệnh nguyên chi lực, cũng bởi vì Phương Ngọc Hạm sinh sôi không thôi sinh mệnh lực, mà có thể quay lại, Phương Ngọc Hạm mệnh nguyên, tự động hướng Trường Không Vô Kỵ trong thân thể du tẩu. Mỗi vượt qua một lần, hắn sinh mệnh lực đều sẽ nhanh chóng khôi phục một lần, càng có lẽ bởi vì cái này âm dương không gian cùng hai người công pháp đồng tông cùng nguyên nhân đi. Bên ngoài cường đại lực lượng cũng có không ít bị hai người mạnh mẽ hấp thu lại đây. Song tu hiệu quả càng là vượt qua Trường Không Vô Kỵ dự tính. 108 loại phảng phất công pháp chiêu số giấu tay như vậy tư thế không ngừng tái diễn bên trong. Ước chừng cũng chính là một hai cái canh giờ thời gian. Trường Không Vô Kỵ mệnh nguyên liền về tới no đủ trạng thái bên trong. Hắn hết thảy thương thế đều không có. Hắn làn ra trạng thái, thân thể cơ chế đạt tới chưa từng có ưu tú trạng thái. Thế cho nên ngay lúc này, hắn tâm lung lay lên, làm nào đó sự tình thời điểm. Không hề chỉ là tu hành đơn giản như vậy, trộm hưởng thụ thể hội cũng là ắt không thể thiếu. Phương Ngọc Hạm một thân lực lượng cấp tốc tăng lên, như vậy một hai cái canh giờ xuống dưới, nàng đã đạt tới thất trọng thiên độ cao. Dựa theo hiện tại cái này lực lượng cuồn cuộn không dứt bay lên thế xem, tiến vào bát trọng thiên cũng bất quá vấn đề thời gian. Chỉ là nhìn xem trước mắt Trường Không Vô Kỵ đối với chính mình nóng cháy, nàng tâm nhảy lên vô pháp an trí. Thế cho nên làm xong hưu tư thế đều không hoàn mỹ, hai người chi gian rời khỏi cái gọi là tu hành. Cảm ơn ngươi tương đương, Trường Không Vô Kỵ thâm tình chân thành nói đến. Hiện tại cùng ta nói này đó còn có cái gì ý tứ? Ta mệt lớn. Phương Ngọc Hạm đỏ mặt cúi đầu oán hận nói đến. Trường Không Vô Kỵ được nghe lời này, nhịn không được cười, đôi tay đột nhiên đem đối phương ôm vào trong lòng ngực. Vuốt ve đối phương tóc đẹp nói, ta hảo huynh đệ, không mệt nga, ngươi xem thực lực của ngươi, ta cảm thấy cửu trọng thiên đều có khả năng. Đi ngươi, ta nói không phải tu hành cùng lực lượng phương diện này sự tình, mà là ngươi, mặt sau còn một đám tương đương. Phương Ngọc Hạm càng nói càng là tức giận. Cuối cùng còn dùng tay nhỏ, mạnh mẽ ninh Trường Không Vô Kỵ một phen cho hả giận. Ai ra, mưu sát thân phu a, như thế không nghe lời, khiến cho vi phu hảo hảo quản giáo quản giáo. Trường Không Vô Kỵ là cái người thông minh, hắn biết đối với những cái đó sự giải thích cũng là vô dụng, chi bằng hảo hảo làm việc, lấy biểu chân thành. Quả nhiên, không cần 108 loại tư thế, tự do phát huy tốt đẹp mới là để cho người sung sướng đi. Thể nghiệm tốt đẹp lúc sau, như cũ vẫn là muốn nỗ lực song hưu. Đảo không phải hai người luân hãm việc này bên trong, mà là bọn họ xác thật còn có cực cao tăng lên không gian. Lại là tu hành một canh giờ qua đi, Phương Ngọc Hạm thực lực vẫn như cũ tăng lên tới bát trọng thiên độ cao. Lúc này nàng đã cùng Trường Không Vô Kỵ ứng có lực lượng đạt tới nhất trí, lệnh người càng thêm vui mừng sự tình đã xảy ra. Bọn họ cảnh giới như cũ ở bên nhau tăng lên bên trong. Sáng sớm thời điểm, Trường Không Vô Kỵ đã đem vượt qua lần này cảnh giới sử dụng ngũ phẩm thần thông toàn bộ để vào đạo thiên thần quyển nội, cho nên ở ngay lúc này hắn cũng là không có giới hạn áp chế. Dung hợp phương diện tựa hồ cũng có thể đủ, bởi vì song hưu lực lượng có thể thôi phát, thế cho nên hai người thực lực đều ở đánh vỡ bát trọng thiên ngăn cách, nỗ lực đánh sâu vào cửu trọng thiên mà đi. Ba, ý thức hải dương chung truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Trường Không Vô Kỵ trăm dặm thức hải liên tiếp tăng lên gấp hai có thừa, hắn thân thể chung lực lượng cũng là cấp tốc phiền bội dâng lên bên trong. Phương Ngọc Hạ biểu hiện nhất rõ ràng, cửu trọng thiên cảnh giới đã bị nàng đột phá, nàng thức hải thế giới cũng thị phi so tầm thường cường đại. Rốt cuộc nàng cũng là khó được thiên địa hồn song khai thiên tài a. Trường Không Vô Kỵ ngoại tại tu hành cảnh giới tự nhiên cũng đạt tới huyền vũ nhị trọng thiên độ cao. Kỳ thật này đối hắn mà nói căn bản không quan trọng. Lúc này qua đi, Trường Không Vô Kỵ hai người tu hành cảnh giới rốt cuộc vô pháp tăng lên. Các nàng cùng nhau rời khỏi lần này đại nạn không chết phá rồi mới lập tu hành. Đi ra ngoài là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Nét thời gian đã qua đi vài cái canh giờ, nơi này lại đã xảy ra như thế chấn động lớn tiếng vang. Chính mình sau khi biến mất, mặt khác chúng nữ khẳng định là lo lắng vạn phần đi, nhưng là lệnh Trường Không Vô Kỵ thực bất đắc dĩ sự tình đã xảy ra. Liền tính hắn lĩnh ngộ song hưu công pháp xem như âm dương thái cực sinh tử đồ, chân chính người tu hành chi nhất, chính là không đại biểu hắn là có thể đi ra ngoài. Chạm đến viên cầu không gian bích trướng, Trường Không Vô Kỵ cảm nhận được trước Vũ Văn gia chủ cùng Vũ Văn thần thông mới có hơi thở. Ân nương đương nhìn dáng vẻ muốn rời đi nơi này, cần thiết yếu lĩnh ngộ ra chân chính thái cực âm dương sinh tử đồ mới được a. Trường Không Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu chung đã minh bạch hết thảy mấu chốt nơi. Kể từ đó, thật không hiểu khi nào mới có thể rời đi nơi này. Hắn mày nhịn không được trói chặt ở cùng nhau. Bên cạnh Phương Ngọc Hàm là một cái thông minh tiểu cô nương. Nàng biết Trường Không Vô Kỵ lo lắng chính là hắn sau khi biến mất, bên ngoài trung nữ gặp mặt lâm trạng huống, thập phần hiểu chuyện nàng. Tới gần Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, nhẹ nhàng vây quanh ở đối phương, lấy thập phần ôn nhu miệng lưỡi nói, ta tin tưởng lấy ngươi lực lĩnh ngộ, rời đi nơi này cũng không sẽ gian nan. Ân, vất vả ngươi còn an ủi ta. Bất quá có một chút sự tình là tốt, thiên đạo đỉnh còn ở ta khống chế dưới. Tuy rằng hiện tại bởi vì không gian vấn đề không dùng được, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng cảm thấy có điểm sự tình tốt. Loại tình huống này chung, Thuyết Minh Phương tiền bối là không ngại. Vậy ngươi còn không mau mau nỗ lực. Phương Ngọc Hạm vui sướng nói đến. Nhất định phải như thế. Trường Không Vô Kỵ gật đầu xưng là. Một cái xoay người. Tọa lạc hư không. Thái cực đồ lo liệu trước người. Toàn lực tu hành lên. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.